Chương 1561, thôi động người. Chu Phàm có thế làm Hàn Bắc đạo chủ, đó là bởi vì hắn giải quyết Vân Yên chủ, hắn cũng không phải là thánh thượng thật muốn tuyển chọn một đạo chi chủ. Đương nhiên ngươi nếu là không muốn tại Kính Đô lại lưu một đoạn thời gian, muốn lập tức trở về cũng có thể. Đại Ngụy Thiên Tử lại nói, ngươi như thế nào muốn Hàn Bắc đạo bên kia không có việc lớn gì, thần nguyện ý lưu thêm một đoạn thời gian. Chu Phàm trong nội tâm lại nghĩ rời đi Kính Đô, cũng không dám nói hiện tại muốn đi. Dù sao vạn nhất Đại Ngụy Thiên Tử vốn là hoài nghi hắn, vậy hắn tại Đại Ngụy Thiên Tử trước hết để cho hắn nhiều giữ lại một thời gian dưới tình huống, nói muốn ly khai, vậy sẽ chỉ để Đại Ngụy Thiên Tử lòng nghi ngờ KNZNZ. Đại Ngụy Thiên Tử khẽ gật đầu, vậy hôm nay liền đến nơi này, Tiểu Long, ngươi thay ta đưa Tiễn Chu Khanh ra. Vâng, Thánh Thượng. Long Công Công no y Chu Phàm liền theo Long Công Công đi. Đại Ngụy Thiên Tử đứng thưởng thức trong viện cảnh trí, hắn bất đắc dĩ thở dài, hắn nói nhầm, hắn hỏi như vậy Chu Phàm, liền tính Chu Phàm không nguyện ý lưu tại Kinh Đô, cũng phải lưu lại, hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải cái đại sự gì, chờ thêm đoạn thời gian lại gọi hắn tới hỏi một chút chính là. Giáp tự ban khôi thủ, lại nhanh như vậy làm Hàn Bắc đạo chủ, xem ra cái này Chu Phàm chính là lao sư tuyển người. Lão sư nha lão sư, ngươi tuyển người này đi ra lại muốn làm gì đó lại có thể lên tác dụng gì chứ? Đại Ngụy Thiên Tử lắc đầu, nhưng cái này nếu là lão sư tuyển ra đến vừa ý người, hắn đương nhiên sẽ không làm khó hắn, nếu không hắn liền muốn hỏi một chút Chu Phàm. Hoa phi hoa đi nơi nào? Chu Phàm đi theo Long Công Công, lần này ngồi không còn là cái kia kim hoàng phụ xe, mà là một cỗ thanh đồng phụ xe. Long Công Công Chu Phàm nhớ kỹ áo công công nói qua hắn cha nuôi là Long Công Công. Chính là không biết có phải hay không vị này Long Công Công. Thanh đồng phù xe hướng ngoài cung mà đi. Long Công Công nhắm mắt không nói lời nào, Chu Phàm cu nở dê không hỏi hắn có hay không nhận biết áo công công, liền xem như áo công công chan uôi, cái này cùng hắn quan hệ cu nở dê không lớn. Chỉ là thanh đồng phù xe đi lại một hồi, Chu Phàm nhạy cảm phát hiện, phù xe bên trong bị làm thuật pháp, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Hắn ngay lập tức cảnh giác nhìn xem Long Công Công. Dù cho đây là kính cung, nhưng không có nghĩa là nơi này chính là an toàn. Ngươi biết lần này vào Kính Đô báo cáo là ai thôi động sao? Long Công Công vẫn là nhắm mắt, mở miệng nói. Là ai? Chu Phàm do dự một chút hỏi, hắn vốn là hoài nghi tới, nhưng thư viện bên kia nói không có vấn đề, hắn liền không có lại nghĩ, tưởng rằng Đại Ngụy Thiên Tử lâm thời này lòng tham gọi hắn đến Kính Đô. Hắn không tin Long Công Công, nhưng có thể nghe một chút. Là thế ra ở sau lưng thôi động. Long Công Công thản nhiên nói, đến mức là cái nào một nhà, ta không biết, thư viện QNZ ở trong đó lửa cháy thêm dầu. Thư viện Chu Phàm đồng tử co vào, thế ra hắn không lạ kỳ, nhưng thư viện QNZ tại hắn tiến vào Kính Đô sự tình bên trên ra lực tức giận ta tại sao muốn tin ngươi? Chu Phàm trầm mặc một chút no y ta chỉ là cảm tạ ngươi chiếu cố qua tiểu áo, có tin hay không là tùy ngươi. Long Công Công nói, hắn giải trừ cách âm thuật pháp. Cách âm thuật pháp bị giải trừ, Long Công Công không nói gì thêm. Chu Phàm cũng vô pháp lại hỏi. Từ hai thất thiên sơn tuyết mã lôi kéo thanh đồng phù xe rất nhanh liền ra kính cung. Tại cửa cung, Long Công Công từ phù xe bên trên xuống tới đối điều khiển xe ngựa hai cái tiểu thái giám nói, các ngươi đưa Chu Đại Nhân trở về. Cái kia hai cái tiểu thái giám gật đầu hẳn là, thanh đồng phù xe lại lập tức bả tờ đầu chuyển động. Long Công Công từ đầu đến cuối, chỉ là cùng Chu Phàm tạm biệt một tiếng. Lại không có dư thừa lời nói. Chu Phàm ngồi tại phù xe bên trong, hắn hồi tưởng Long Công Công nói lời nói, Long Công Công nói lời nói hắn cảm giác hẳn là thật. Nhưng QNZ không bài trừ là giả, vì chính là để hắn cùng thư viện nội bộ lục đục. Nhưng nếu như là thật, thư viện tại sao phải làm như vậy? Thư viện còn có thể tin sao? Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, theo lý mà nói, hắn không nên hoài nghi thư viện mới đúng, thư viện nhưng cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Vì lẽ đó cái này nên làm như thế nào đâu? Chu Phàm rất nhanh liền bị thanh đồng phù xe đưa về thư viện. Trở lại thư viện, hắn liền bị thư viện người gác cổng báo cho, nói đại tiên sinh để hắn sau khi trở về đi qua một chuyến. Chu Phàm rất nhanh liền tại đại tiên sinh chỗ ở nhìn thấy đại tiên sinh cùng hắn sư đệ trần trưởng. Chu Phàm, nhanh ngồi. Đoan Mục Tiểu Hồng chào hỏi hắn nhập tọa, cũng rót cho hắn một chén trà. Chu Phàm thu hồi phức tạp tâm tư, hắn cười hỏi. Đại tiên sinh, ngũ tiên sinh, không biết các ngươi tìm ta chuyện gì chúng ta muốn biết thánh thượng nói gì với ngươi. Trần Trừng trên mặt hưng phấn hỏi. Cái này Chu Phàm ngơ ngác một chút, mặt lộ do dự. Chu Phàm, chẳng lẽ ngươi ngay cả chúng ta cũng tin không nổi sao? Trần Trừng có chút không vui. Ngũ sư đệ. Đoan Mục Tiểu Hồng trách cứ nhìn thoáng qua Trần Trừng. Chu Phàm, ngươi muốn nói mới nói, nếu là không thể nói, vậy cũng chớ nói. Chu Phàm cười nói, ta đương nhiên tin tưởng Đại Tiên Sinh, Ngũ Tiên Sinh. Chỉ là kỳ quái các ngươi vì cái gì muốn biết những sự tình này, đương nhiên là bởi vì chuyện này rất trọng yếu. Trần Trừng khuôn mặt nghiêm nghị nói, về phần tại sao trọng yếu hắn không có nói. Ta tiến cung, nhìn thấy Thánh Thượng Chu Phàm không do dự, cẩn thận kể rõ. Hắn đem Đại Ngụy Thiên Tử mời hắn ăn cơm, bộ y tiếp Đại Ngụy Thiên Tử tản bộ chuyện hiếm. Đại Ngụy Thiên Tử không hỏi thăm Hàn Bắc Đạo sự vụ, Đại Ngụy Thiên Tử thông qua hắn mới biết được Hoàng Tử mời hắn sự tình. Đại Ngụy Thiên Tử hỏi thăm Giáp Tự Ban Khôi Thủ, Đại Ngụy Thiên Tử hỏi thăm hắn có hay không muốn tạm lưu tại Kính Đô, hết thảy sự tình đều nói rõ chi tiết đi ra. Bởi vì những chuyện này xác thực không có dấu giếm cần thiết, hắn cũng muốn nghe một chút Đoan Mục Tiểu Hồng hai người cái nhìn. Đoan Mục Tiểu Hồng hai người khẳng định so với hắn tiếp xúc Đại Ngụy Thiên Tử càng nhiều, đối Đại Ngụy Thiên Tử cũng càng hiểu. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trừng hai mặt nhìn nhau, hai người trên mặt biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Đại Tiên Sinh, Ngũ Tiên Sinh, có phải hay không có vấn đề gì? Chu Phàm thấy hai người không nói gì, hắn liền không nhịn được hỏi. Chu Phàm, ngươi trước tiên nói một chút, ngươi cho rằng Thánh Thượng là một cái dạng gì? Người Trần Trừng mở miệng hỏi. Chu Phàm nhìn thoáng qua Đoan Mục Tiểu Hồng, hắn lúc đầu cho rằng Đoan Mục Tiểu Hồng sẽ vì dạng này có chút đại nghịch bất đạo vấn đề quát lớn Trần Trừng, nhưng Đoan Mục Tiểu Hồng chỉ là cau mày, không có lên tiếng. Ngươi cứ việc nói chính là... Trần Trừng nói, đừng nói chúng ta đều là người nhà, liền tính không phải, dạng này thảo luận truyền vào Thánh Thượng trong thai, hắn QNZ sẽ không để ý Thánh Thượng là như thế nào người, Ngũ Tiên Sinh không phải hẳn là so ta rõ ràng hơn sao? Chu Phàm hỏi lại. Cái này không nhất định. Trần Trừng thở dài, ta không có chút nào hiểu hắn, vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ gì, ngược lại là ngươi cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc, nói không chừng có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nhân hậu. Đối người ôn hòa, tha thứ rộng lượng. Chu Phàm nói chính mình đánh giá. Nếu như đem những này chính diện thuyết từ đổi thành mặt trái đâu, Trần Trừng hùng hổ dọa người no y đổi thành mặt trái dĩ nhiên không phải không thể. Ví như có người làm việc lôi lệ phong hành, nhưng cái này đánh giá mặt khác chính là vội vàng sao động lô mãng. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, hắn đối với bất kỳ người nào sự tình tựa hồ cũng không quá để ý, có vẻ hơi lạnh lùng.